Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 679. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Hàn Thiên nghe thấy thế thì hồn bay phách lạc. Thần Y Lâm, anh bị điên à, anh dám làm vậy? Anh có biết hậu quả là gì không? Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Hàn Thiên vừa la hét vừa giãy giụa. Anh ta chưa từng nghĩ rằng thần Y Lâm sẽ đối xử với mình như vậy. Tôi cho anh 5 giây suy nghĩ. Trong vòng 5 giây nói cho tôi biết anh đã dùng tay nào đánh Đường Hồi Tuyết. Nếu không nói thì tôi chỉ có thể chặt cả hai tay vậy. Lâm Chính nói xong liền bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, đừng mà, thần Y Lâm, cầu xin anh hãy tha cho tôi. Chỉ cần anh tha cho tôi. Anh bảo tôi làm gì cũng được. Tôi xin thề với anh. Cả đời này tôi sẽ không quấy rối làm phiền Đường Hồi Tuyết nữa. Tôi cũng sẽ đích thân đến dập đầu xin lỗi cô ta. Cầu xin anh hãy tha cho tôi. Hàn Thiên sợ đến mức hồn bay phách lạc. Đau khổ kêu lên. Cậu chủ Hàn, bảo anh dập đầu xin lỗi một cô gái. Liệu có khiến anh phải chịu uất ức quá không? Lâm Chính giơ con dao lên. Dùng sống dao vỗ vào mặt Hàn Thiên. Không uất ức, không uất ức. Đây là vinh hạnh của tôi. Tôi rất vui lòng. Hàn Thiên run như cầy sấy. Vội vàng đáp. Thật không? Lâm Chính lại hỏi. Thật, thật 100%. Đây là những lời gan ruột của tôi. Hàn Thiên hét lên. Căng thẳng đến mức túa mồ hôi đầu. Lâm Chính ra vẻ suy nghĩ. Sau đó gật đầu. Bình thản nói. Nếu anh đã nói như vậy, thì tôi sẽ cho anh một cơ hội. Bây giờ anh lập tức cút khỏi nhà họ Đường. Dập đầu xin lỗi Đường Hồi Tuyết. Sau đó biến khỏi Giang Thành. Từ nay về sau không được đặt chân đến Giang Thành nửa bước. Rõ chưa? Rõ rồi. Rõ rồi. Không vấn đề gì. Hàn Thiên nói đầy chân thành. Tốt lắm. Lâm Chính đứng dậy. Hàn Thiên đang định rời đi. Nhưng đúng lúc này, hai tên đàn em ở bên cạnh bỗng ấn anh ta xuống. Hàn Thiên biến sắc, sợ hãi la lên. Thần Y Lâm, anh còn muốn làm gì nữa? Cứ bình tĩnh, vẫn còn một vở kịch chờ anh xem nữa. Lâm Chính đáp, một vở kịch. Hàn Thiên thót tim, đúng lúc này, Cung Hỷ Vân ở phía sau bước tới. Ấn Đinh Thu vẫn đang đứng như trời trồng, vẻ mặt ngơ ngác xuống bàn. Lật tay rút con dao phay ở bên cạnh ra. Phập, a, Đinh Thu hét lên thảm thiết. Một cánh tay đã không còn. Cái gì? Hầu Nam biến sắc, vội vàng xoay người muốn bỏ chạy. Nhưng bị người của Cung Hỷ Vân tóm được. Ấn xuống đất, Cung Hỷ Vân cầm con dao dính máu đi về phía ông ta. Trên khuôn mặt quyến rũ của cô ta nở một nụ cười. Nhưng lúc này, nụ cười kia chẳng khác nào ác ma. Đừng mà, cô Vân, đừng mà. Hầu Nam cầu xin như điên. Nhưng không có bất cứ tác dụng nào. Cung Hỷ Vân xông tới. Lại chém một nhát nữa. Hầu Nam đau đến mức ngất xỉu. Cả căn phòng tanh nồng mùi máu. Dưới đất máu cũng lênh láng. Cùng với hai cánh tay vừa bị chặt nằm lăn lóc. Hàn Thiên trợn tròn hai mắt. Nhìn cảnh tượng đáng sợ này với vẻ không thể tin được. Da đầu tê dại. Chuyện này là sao đây? Lẽ nào, chỉ vì bọn họ động vào Đường Hồi Tuyết. Thật là hung tàn quá đi mất. Cả cô gái kia nữa. Cô ta là nhân viên của tập đoàn Dương Hoa sao? Tại sao cô ta lại tàn bạo như vậy? Nhìn thủ pháp chém người của cô ta vô cùng thành thạo. Hơi thở của Hàn Thiên như nghẹn lại. Chị Vân, ông ta ngất rồi. Một tên đàn em nhỏ giọng nói. Ném ra ngoài đi. Cung Hỷ Vân cười đáp. Vâng, dứt lời. Tên đàn em liền kéo Hầu Nam đi. Cả Đinh Thu cũng bị ném ra ngoài. Hàn Thiên căng cứng người. Một luồng khí lạnh chạy dọc từ gót chân lên đỉnh đầu. Khoảnh khắc này, anh ta mới biết người mình đối mặt không phải là thương nhân. Bác sĩ, mà là một đám ma quỷ. Cậu chủ Hàn, anh về đi. Lâm Chính phất tay. Hai chân Hàn Thiên mềm nhũn, lảo đảo vịn tường rời đi. Chuyện ngày hôm nay, anh ta sẽ nhớ cả đời. Hàn Thiên đi khỏi, Lâm Chính cũng chỉnh sửa quần áo, chuẩn bị ra về, bảo người dọn dẹp đi. Vâng, Chủ tịch Lâm. Cung Hỷ Vân gật đầu, nhưng chần chừ một lát lại nói, Chủ tịch Lâm, chúng ta làm vậy liệu có hơi quá không? Đinh Thu và Hầu Nam đều là những kẻ không dễ đối phó. Ý cô là sao? Lâm Chính ngoảnh sang hỏi. Nếu đã ra tay thì nên nhổ cỏ tận gốc. Ánh mắt Cung Hỷ Vân lóe lên tia độc ác. Dù sao cũng là người phụ nữ lăn lộn ở vùng xám. Quả nhiên tàn độc. Lâm Chính lắc đầu. Thực ra chuyện hôm nay vẫn chưa đủ khiến tôi hận hai người này. Chủ yếu là vì bình thường bọn họ làm không ít chuyện thất đức. Ví dụ như Đinh Thu. Tháng trước ông ta còn khiến một nữ sinh đại học phát điên. Hôm nay chặt tay bọn họ chỉ là sự trừng phạt của cá nhân tôi. Hóa ra là vậy. Nhưng tại sao cậu không động đến tên Hàn Thiên kia? Không cho cậu ta một bài học. Tôi sợ rằng ra khỏi đây cậu ta lại coi trời bằng vung. Tôi không động đến anh ta là vì không muốn gây phiền phức cho Đường Hồi Tuyết. Nếu Hàn Thiên xảy ra chuyện ở đây, thì Hoàng Ngu đứng sau anh ta sẽ bất chấp tất cả để trả thù Đường Hồi Tuyết. Tôi vốn có ý giải quyết rắc rối cho Đường Hồi Tuyết. Nếu rước thêm kẻ thù cho cô ấy thì mọi chuyện chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Được rồi, chuyện hôm nay kết thúc ở đây. Cô làm việc đi, tôi về trước đây. Lâm Chính phất tay, không muốn giải thích nhiều nữa. Xoay người rời khỏi câu lạc bộ. Chủ tịch Lâm, để tôi tiễn cậu. Cung Hỷ Vân vội chạy theo. Lâm Chính vốn định từ chối, nhưng nhớ ra hình như mình không có xe, nên vẫn đồng ý. Cung Hỷ Vân ngồi lên ghế lái, khởi động xe. Lâm Chính mở cửa ra, chuẩn bị lên xe. Nhưng đúng lúc này, vèo, một chiếc xe bất ngờ lao về phía Lâm Chính mà không có dấu hiệu báo trước nào. Lâm Chính ngoảnh sang. Chủ tịch Lâm, cẩn thận. Cung Hỷ Vân ở ghế lái hét lên. Dầm, cách Trương.